Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 17 tây tháng 10 năm 2013. Đây là bài pháp số 20 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ tại Thiền Viện Sĩ U Minh, Giang Quân, Miến Điện. Bài đầu tiên mà mình nghe đó là một cái bài pháp Thiền Sư giải thích về vấn đề mà mình nói. Mình thói quen mình nói rằng là cái người này đó không phải cái lần đầu tiên mà bà nói tôi đâu, bà nói tôi 2-3 lần rồi. Hay không phải là cái người này họ làm cái chuyện đó lần đầu tiên mà làm đâu, nhiều lần lắm rồi. Thì Thiền Sư nói trong cái mà chân đế là không có nhiều lần, tất cả đều sanh khởi rồi hoại diệt, sanh khởi hoại diệt lúc luôn mới mà mình nắm vào trong cái khái niệm 2-3 lần mà mình đổ sanh đó. Thì Thiền Sư nói thế mà mình tâm mình nghĩ rằng không phải lần đầu nó nghe, mà nói nhiều lần lắm rồi là mình đổi đi. Thầy Thiền Sư này thường khuyên á, nhất là hành giả Việt Nam á, là tập thiền á, là phải tập cho đúng, nghĩa là mình tập trong cái thời khóa thôi. Người ta khuyên mình 8:30-9 giờ đi ngủ, 3:30 sáng dậy vậy. Chỉ khi nào mà mình tập mà cho có trớn á, thì mình nên thức suốt đêm. Bởi vì rất là nhiều vị từ Bình Phước Sơn qua nhiều năm trước á, yêu cầu thầy cho mượn cái chìa khóa lên trên thiền đường tập, làm giống như là bên Việt Nam là thọ đầu đà, sư nói được. Nên như vậy quý vị sẽ rất ngạc nhiên khi nghe một cái bài pháp Thiền Sư nhắc cái vị này là phải thức suốt đêm mà thành thiền đấy. Và còn nhiều bài nữa, có một cô của Tịnh Pháp và cô nói rằng là đây, thưa Thiền Sư, người ta lừa dối con, tại vì người ta lừa dối con thì nó có đau khổ quá. Thiền Sư nói người ta lừa dối cô hả, mà người ta cũng đang lừa dối cô mà cô không có biết đâu. Vì bản chất của thế gian là lừa dối nhau mà, phiền não thì lừa dối nhau. Cô này nói rằng là con đi kinh hành mà con nghe, con nhớ lại một cái câu chuyện của quá khứ, con sân hận đến nỗi là con nói phải chi mà trái đất nó mở ra thì tôi chết luôn cho rồi, tôi khổ quá, tôi chán quá. Thì vị nghe cái bài này chưa? 2011. Thôi để đây, thế nào quý vị cũng nói chưa nghe. Thế bây giờ mình bắt đầu bằng cái bài mấy lần trước ha. Con vừa đi bác về tới chùa thì có một vị đi phía sau khất vào gót chân, làm cho có cảm tưởng là sắp té, chơi phá mạnh. Tâm vô cùng bực bội nên quay trở lại tức thì. Nói những câu rất là bất thiện, rất là không có gì là nhã nhặn lắm, là nổi sân lắm, giống như chuối lại về tức thì. Vị này đã làm không phải một lần này thôi, mà đã làm nhiều lần ở trên thiền đường rồi. Tâm đã rất khó chịu, bây giờ làm nữa nên hết chịu nổi rồi, sân phục ra liền. Khi về tới phòng, con suy nghĩ đối tượng đã đi rồi, mà sao tâm mình vẫn còn khó chịu bực bội như vậy. Cái chuyện xảy ra xong rồi, nãy bị đi bác ở ngoài rồi, bây giờ vô tới phòng rồi mà sao tâm nó vẫn còn khó chịu bực bội. Thiền Sư nói tâm hành giả sân hận bực bội vì nó suy nghĩ sư này đã làm một lần rồi, đây là một lần, là lần thứ hai thứ ba, chứ không có một lần đầu đâu, bây giờ lại làm cho mình muốn té nữa. Chính ý này làm cho sân bùng lên và dính mắc vào ý đó nên sân vẫn còn có mặt dù đối tượng đã đi xa rồi. Ủa sao nãy em đạt được cái kia, chuyện xảy ra rồi mà đối tượng đi rồi, sao bây giờ lên trên phòng thì tâm vẫn còn khó chịu một bội. Thiền Sư phân tích nói rằng là trong cái lời trình pháp á, hành giả nói rằng là ông này không phải làm một lần đâu, ông làm nhiều lần rồi, chính cái ý này làm cho mình rất là nổi sân. Và khi mà cái ý mà nó đã lên một lần rồi đó, một cái tâm khác nó tin là cái ý này đúng đó, tâm si đó, vì nó tiếp tục có suy nghĩ nữa đó, không phải một lần đâu, nhiều lần rồi, nó tiếp tục có suy nghĩ hoài, làm cho tâm sân nó càng lúc càng mạnh, chứ không phải làm cho tâm sân bớt. Đó, đây là những cái cách mà mình nhớ cái lối tư duy quen thuộc của mình mà làm cho phiền não nó khởi sanh. Mình nghe những bài pháp như thế này thì mình nhắc lần sau mà nó nói nhiều lần lắm rồi thì mình nói chết, cái này không phải nhiều lần đâu. Quy trình mình giữ cái ý trong này trong tâm là phiền não cứ ở trong, nó cứ đốt mình hoài, mỗi lần ý này khởi sanh lên là tâm nóng bỏng khó chịu bực bội sân hận. Chính ý này làm cho sân bùng lên và hành giả tin vào ý đó, tâm nó ngu dốt và tin vào ý đó, dính mắc vào ý đó, cho nên sân vẫn còn duy trì tới khi lên tới phòng rồi, đối tượng đã đi rồi, câu chuyện đã xong rồi, mà vẫn còn đang đổ sân vào đau khổ. Hành giả có nhận ra tâm sanh nhanh đến chừng nào không? Gót chân bị đạp, quay trở lại thấy ai làm miệng thốt ra những lời độc ác liệt. Tuy nhiên nếu hành giả có duy trì chánh niệm, sẽ thấy nguyên cả diễn trình, thấy tâm sân sanh lên như thế nào, và sẽ làm thinh không nói những lời giận dữ như hành giả đã làm. Phải chi mà sư duy trì chánh niệm mà sư thấy là khi mà sư mà quay trở lại là thấy mặt ông đó là trong này nó nghĩ cái gì, khi mà nó nghĩ cái gì là tự nhiên tâm sân nó bùng lên, thì lúc bây giờ hành giả sẽ không làm gì đâu, im lặng liền. Tại vì trong mình thấy rõ ràng cái ý này ý tại cái duyên mà. Vì hành giả không có chánh niệm, không biết duy trì chánh niệm cho liên tục, cho nên mình mới phản ứng dữ dội như vậy. Ngược lại có chánh niệm sẽ thấy sân tăng lên, nhưng rồi biến mất, không tác động tới tâm mình được. Bởi vì mình hiểu rằng cái tâm sẽ sân này đến do cái tư duy của mình không đúng. Đó là lý do mà tôi thường dặn hành giả phải ráng duy trì chánh niệm mọi lúc mọi nơi, sẵn sàng khi có chuyện gì xảy đến. Hòa thượng Sửu Minh thường nói rằng là cái người mà không có duy trì chánh niệm hoài thì cũng giống như là đợi tới khi mà đau bụng rồi mới đạp tiêu đó, thì lúc đó là quá trễ rồi. Thì mình làm cái gì phải làm trước hết trơn, mình chờ sẵn chánh niệm trí tuệ luôn luôn có sẵn nằm yên đó, để có chuyện đùng tiền là xử lý liền. Còn mình cho làm cho cái chuyện nó đau khổ rồi mình đi lên bực bội sân hận rồi mình tư duy mình nói thôi đối tượng chỉ là đối tượng, không phải có tôi có ta trong đó, ông thực sự mấy cái đó là trễ hết trơn rồi. Thì mình làm, mình muốn làm, mình muốn nói thì nói, nhưng mà nó chỉ vớt vát được chút nào mà thôi. Cho còn khi mà đụng mà nổ sân là đã câu chuyện đã xảy ra rồi. Khi chánh niệm và trí tuệ có mặt sẵn sàng ứng xử thì chánh niệm sẽ thấy chuyện gì xảy ra từ đầu. Trí tuệ đứng bên cạnh quan sát, nhận ra, quan sát thì tâm không tràn ngập tâm của hành giả được, tâm sân không tràn ngập mình được. Vị này thưa với thiền sư tiếp nói rằng đối tượng đã đi rồi, nhưng sao tâm con vẫn còn bực bội khó chịu? Con tự hỏi như vậy là tiếp tục, nếu con tự hỏi như vậy là tiếp tục ghi nhận quan sát và hiểu ra rằng đối tượng không quan trọng, nội tâm đang như thế nào mới là điều quan trọng. Đó. Cái vị đã có con xoay trở lại thì con nói ra những cái lời bất thiện này thì đó thì câu chuyện xảy ra ở đằng kia rồi, và bây giờ về cái phòng cứ suy nghĩ cứ khó chịu hoài. Hỏi tại sao mà khó chịu, đối tượng đi rồi nhưng mà sao tâm mình còn khó chịu bực bội. Rồi mình phải nhắc nhở mình đối tượng không quan trọng, nội tâm như thế nào mới là điều quan trọng. Thiền sư nói hành giả bây giờ hiểu đối tượng không quan trọng, tâm hành giả mới quan trọng. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Có biết không? Dạ không, phải luôn luôn quan sát tâm nữa. Hành giả phán rút tỉa bài học và tự nhắc trường hợp như thế lần sau phải làm gì? Bất cứ đối tượng nào, bất cứ ai, tâm phải luôn luôn sẵn sàng, chứ không phải chỉ có người đã chấp nhận mình lần trước. Thưa thiền sư, khi sống chung trong tập thể, thế nào cũng có sự va chạm, có sự cọ xát, vô tình hay cố ý. Nếu người tu lơ là trách nhiệm thì phiền não khởi lên và quậy phá liền. Con nhận thấy thật khó mà kham nhẫn quá khi sống chung với những người khác. Thế mà sống chung với hội chúng mà đông đúc được thế nào cũng cùng va chạm cùng nhau. Thế một người hai người thôi mà đông hơn nữa là thôi, thế nào cũng có một chuyện lộn xộn xảy ra. Thật khó mà kham nhẫn quá khi sống chung với người khác. Thầy sư nói đúng rồi, sống chung với người khác luôn luôn có vấn đề xảy ra, nhưng nó cũng là dịp quý báu để cho chúng ta thực tập và sống tỉnh thức. Vì thế ngày hôm qua thầy sư cũng nói vậy đó, một vị kia nói rằng là cái điều kiện ở trong đường thiền này là lý tưởng đấy, vô đây nó tu tập cái quan sát tâm một cách là rốt ráo được này, nhưng mà thầy sư nói ra mà khi cũng được nữa. Một lần tôi ở ngoài chợ thì 5-6 người tới, người nào cũng là muốn tôi phải tiếp, phải trả lời những câu hỏi, phải tiếp họ. Trí tuệ đứng sẵn, xử lý liền thực thi. Người nào mà mình thấy mà tính tình mà nóng nảy nhiều nhất là mình giải quyết, còn người nào mình thấy có thể chờ đợi được là mình kêu họ uống trà rồi chờ mình. Thì thầy sư nói không có đợi phải ở trong này đâu, mà ra ngoài đó. Thế khi mà mình có trí tuệ thì tâm mình nó nhảy bén rồi, nó biết cách xử lý mà. Hỏi bây giờ làm sao mà có trí tuệ thì thầy chỉ nói tập vào, không còn cách nào khác nữa đâu. Người ta tới mình sân hận, mình bực bội, mình khó chịu, rồi lúc bài học mình khác tới nữa, giữ chánh niệm, bực bội sân hận nữa, nó là ngoài là ngoài là ngoài như vậy. Tới một lúc nào đó mình không thể để tâm mình cứ đau khổ hoài như vậy được, mình phải tu cái tập và nói làm khác cái kinh nghiệm có thói quen nào. Khó mà kham nhẫn không sao cả, hãy cố gắng duy trì chánh niệm thường xuyên mọi lúc mọi nơi theo gì đấy. Cuối cùng cũng phải cố gắng này. Không có cách nào khác hơn để mình để giải quyết những cái vấn đề mà trong cái đời sống hàng ngày thì mình phải cố gắng. Sư nói bây giờ đó mình đi chơi chẳng hạn, mình nói đi ra ngoài là rất là khó mình duy trì chánh niệm. Nó bây giờ mình cố gắng đi, kể nó được lúc nào hay lúc đó mình tập hoài thì nó sẽ có thói quen. Khó mà kham nhẫn, không sao cả, hãy cố gắng duy trì chánh niệm thường xuyên mọi lúc mọi nơi. Trí tuệ sẽ sanh lên nhờ chánh niệm, sẽ giúp cho chúng ta, cho hành giả kham nhẫn một cách tự nhiên. Nói cách khác, kham nhẫn đến nhờ trí tuệ. Quý vị nghe một cái bài pháp và thiền sư giảng về vấn đề kham nhẫn là như vậy đó. Sư cô biết bây giờ còn ở đây đâu không? Sư cô hỏi là trong Đức Phật thì thực hành hạnh ba la mật, trong đó có hạnh những ba la mật. Sư cũng được sư nhớ của đủ không, nếu sư quên thì bị nhắc phải thực hành hạnh tham những ba la mật. Và sao mà không thấy bát chánh đạo luôn? Trong tham nhẫn không thấy bát chánh đạo, không có đâu bát chánh đạo. Thầy sư nói rằng là tham nhẫn là ngược lại với tâm sân, thế hết sân rồi là tự nhiên tham nhẫn. Mà muốn cho hết sân thì có trí tuệ. Vậy thì bây giờ một chuyện mình cần làm là tu cái sao mà cho có trí tuệ. Trong bát chánh đạo có rồi đấy. Tu tâm khoa thì tự nhiên có trí tuệ, mà có trí tuệ rồi mới tham nhẫn được. Có trí tuệ mới tham nhẫn, có trí tuệ mới có tâm từ, có tâm bi, có tâm hỷ tâm xã. Có một vị sư người nước ngoài đó, sư ông Ba Lan, ông nói với sư là ông nói là thưa sư, sau cái mùa an cư này đó là hai anh em chúng tôi sẽ đi qua bên Pháp đó. Chúng tôi đi dự cái khóa thiền của ngài thiền sư Nhất Hạnh đó, thì tôi thích quá, thì cái tâm tôi nó chấn động dữ quá mà tôi hành thiền không được. Bởi vì đang đêm á, đôi khi rảnh đó ông chạy lên kiếm sư rồi có chuyện gì thắc mắc ông hỏi, thì sư cũng trao đổi trong tinh thần là anh em để vậy thôi, chứ còn ông đó ông gặp thiền sư không được, khó làm quá. Sư mới nhắc nhở, sư nói rằng là đó, bên ngài Nhất Hạnh á thì có thuộc về truyền thống Bắc Tông, mà có những cái trong truyền thống Bắc Tông chư tăng nguyên thủy rất cẩn thận. Ví dụ như chẳng hạn như người ta ăn buổi chiều chẳng hạn mình không ăn, mà sư các sư mới tới mà các sư không thể làm mà làm khác với tăng thân được. Ông nói đúng rồi, cái đó có. Thật giả là trong cái mối giao tiếp giữa mình với người nữ thì bên chư tăng nguyên thủy là rất là dài dặn, khó khăn hơn. Còn các vị bên đó thì rất là tự nhiên, có thiền ôn thiền đồ nữa. Sư nghe nói cho sư chưa bao giờ thấy có tập cho ôn nữa, thì không cái vấn đề giới luật lập lẽ. Rồi bây giờ đó ông nói một câu, ông nói rằng là tôi cũng đã gặp một vị sư, sư cũng đã sinh hoạt bên đó một thời gian, sư cũng là sư tăng chư tăng bên hệ phái Theravada. Rồi nhưng mà ông nói rằng là nếu mình qua bên đó thì những cái luật giới luật cái nhỏ là mình phải hy sinh, không làm gì được. Thì sư hỏi vậy thì bây giờ các sư qua bên đó tại sao mà các sư qua bên đó, các sư thấy có cái gì đặc biệt mà các sư qua bên đó? Thì ông nói rằng là cái thứ nhất là ngài Nhất Hạnh đó dạy rất nhiều về tâm từ tâm bi, thành ra những người nào mà vô ở trong cái hội chúng của ngài có cảm tưởng là mình sống trong cái tinh thần anh em huynh đệ với nhau, giống như là mình thân mật, mình hỗ trợ, mình gọi là tăng thân đó ha, mình thân mật, mình hỗ trợ với nhau đó. Rồi sư hỏi lại, sư nói đúng rồi, thì có tâm từ tâm bi, nhưng mà tâm từ tâm bi đến từ đâu? Từ bi có phải đến từ tâm không? Mà nếu mình không tập cho có trí tuệ sao có tâm từ tâm bi được? Như vậy tức là tâm từ tâm bi có cái cách giả tạo mà thôi, nghĩa là chấp tay miệng mỉm cười, nhưng mà trong lòng mình héo hắt làm sao mà cười ra được. Nhưng mà đó là cái cách mình làm vậy, mình cố tập mà. Như vậy thì thật ra là mình đè nén xuống và mình cố làm giả tạo bên ngoài. Có một vị đó đi qua tập bên một thời gian bên ngài Nhất Hạnh, nói rằng là cái hội tăng chúng của họ rất tăng thân của họ rất là tốt, họ sống rất là hài hòa với nhau, nhưng mà trong nội bộ khác à. Điều đó có nghĩa là cái câu mà thiền sư nói rằng là muốn có cho được kham nhẫn thì phải nhờ cái trí tuệ, muốn có tâm từ tâm bi tâm nghĩ tâm sáng cũng phải có trí tuệ, còn muốn có trí tuệ thì phải có chánh niệm, thì phải thực tập thôi, cho làm sao mà có được liền, phải không? Còn tất cả những cái khác như vậy là mình giả tạo thôi. Nhưng mà người ta rất là thích. Khi mà sư nói như vậy thì hai sư người Ba Lan không có trả lời được, thì hai sư mới nói rằng là Tôi qua bên đó tôi học, bởi vì Ngài Nhất Hạnh đã có một cái phương cách rất là hay, đó là làm thế nào mà mình là một chư tăng, mình có thể là giúp cho một cái hội chúng người Phật tử đại gia cư sĩ có thể là sống rất là hài hòa, cảm thấy rất là an lạc. Rồi phải ý sư là cái điều đó có đúng không? Thì sư nói sư không có tập của Ngài Nhất Hạnh, nhưng mà sư biết là chắc chắn là thấy an lạc rồi, là tại vì có một bữa hai bữa đó mình tổ chức cho các vị người mà cư sĩ tới tập thì họ ở với mình có một ngày hai ngày, rồi một mình làm một cái chương trình, rồi mình ăn uống trong chánh niệm, duy trì chánh niệm, làm mọi chuyện rất lễ mã, rồi thiền tập, rồi pháp đàm, rồi trà đàm, rồi những cái đó người ta rất là thích. Nhưng mà mình nhớ một điều rằng thiền tứ niệm xứ, cái mục đích của thiền tứ niệm xứ không phải là ăn, mà có cái sự hiểu biết đó thôi. Thì bây giờ suy nghĩ sẵn chỗ này sẽ cũng nói vậy thôi, chứ còn thật ra là mỗi người mỗi nhân viên là mình không dám nói gì hết trơn, phải có vậy không? Dọc tiếp, trí tuệ sẽ sanh lên nhờ bạn duy trì chánh niệm, sẽ giúp cho các bạn hiểu tham nhẫn một cách tự nhiên. Khi mình hiểu, mình hành và mình hiểu không có tham nhẫn là mình sẽ đau khổ. Mình nuôi tâm sân là mình sẽ làm cho mình đau khổ trước khi mà mình làm cho ai đau khổ. Bởi vì chính Phật cũng nói mà, khi mình nổi sân mà mình chửi bắn người ta thì cũng giống mình bốc lửa mình dùng ta, vậy là mình nóng trước. Trí tuệ sẽ sanh lên nhờ trí tuệ giúp cho bạn hiểu kham nhẫn một cách tự nhiên. Bạn hiểu sao? Là kham nhẫn đến phải có trí tuệ. Khó khăn đến vì hành giả không chịu duy trì chánh niệm cho liên tục, chánh niệm trí tuệ không có mặt. Khi con chuyện xảy ra, phiền não sanh lên và tràn ngập tâm mình. Càng khó kham nhẫn, mình càng giữ chánh niệm khi giao tiếp. Thấy không? Thế mà không có kham nhẫn được, mình phải duy trì chánh niệm cho mình không tập kham nhẫn. Nếu chỉ than khó rồi bỏ không chánh niệm nữa thì làm sao có chuyện sân sẽ sanh lên, sân có mặt, đau khổ cũng có đi theo những đó. Bạn không tập, bạn không khó quá bạn bỏ thì thôi, thì bạn bỏ thì bỏ thôi, không sao hết. Nhưng mà lần sau nó sẽ trở lại nữa, và lần sau nó sẽ trở lại nữa là mình khổ chứ không ai khổ. Đó, câu chuyện mới xảy ra rồi mình, tâm mình nó chấn động cả, đôi khi cả 15, 20 phút, đôi khi nửa tiếng, đôi khi cả tiếng nữa. Đó là chưa kể là mình lên trên thiền đường, mình ngồi thiền đó, nó đảo trở lại, nó khổ nữa. Đó, mình không tu thì mình phải chịu khổ thôi. Sư đi giúp một số Phật tử đó, họ hỏi về câu ngộ lắm quý vị. Con nó rất là dễ thương, con nó rất là có hiếu, nó học hành giỏi, nó thương cha thương mẹ, nó biết giúp đỡ bà con thân bằng quyến thuộc. 18 tuổi tự nhiên xe đụng chết, nó có đứa nào mà nó ngủ nghịch trong nhà thì nó không chết, mà mấy cái đứa dễ thương quá nó chết. Làm như mấy cái đứa mà ngủ nghịch nó phải chết trước rồi, còn mấy cái đứa mà không ngủ nghịch nó hiền lành, nó dễ thương thì nó sống mãi với mình. Cái nguyên tắc là phải như vậy. Nó quý vị thấy mình đòi hỏi một cái chuyện vô lý không? Nhưng mà quý vị sẽ nghe đi những cái chuyện như vậy khi mà quý vị đi sinh hoạt Phật tử. Không, họ không hiểu thế nào nhân quả nghiệp báo. Đó thì sư cũng cố gắng sẽ giải thích theo sự hiểu biết của sư, và cuối cùng sư nói nếu mà cô vẫn còn tiếp tục khổ, cô vẫn còn nhớ con của cô, cứ mỗi lần mà hết nhỏ này nó khôn ngoan vậy lắm, nó đi học, nó được học bổng trường đại học Yale, đại học Harvard ở Mỹ, bởi nó lên đại học, cho nó học xong rồi cho nó tiền đi tới đi lui bay từ bên tiểu bang Virginia đi gì đó, trường đại học Harvard Massachusetts gì đó, sẽ quên ở đâu rồi, và bay đi về tới bên Cali là xa là biết bao nhiêu, đi gần 4-5 ngàn cái số rồi mà, vậy mà nhà trường cho tiền bay từ đấy, tức là nó là cái một học sinh xuất sắc, vậy mà đi chơi đúng thiết rồi, nó cũng uất ức quá khóc dữ. Sư nói cho đến ngày nào những cái gì em sư nói mà cô hiểu thì may là cô bớt khổ, ngày nào mà cô không hiểu thì cô cứ khổ hoài, chứ sư không có làm gì được. Tại vì bà chị qua đây tu rồi gặp sư bên Cali đó, mới mời sư tới mình nói chuyện, nhờ khuyên giùm cái cô em gái, nhưng mà mình khuyên sao được, vậy thấy không? Phải chi mấy cái đứa nào mà nó ngủ nghịch như vậy thì nó chết, mình nói bây giờ nó ngoan quá mà nó chết, làm sao mà muốn thì được á, nó bây giờ làm sao? Vì thế mình họ không hiểu không chịu rồi. Càng khó khăn nhẫn, mình càng giữ trách nhiệm khi giao tiếp. Nếu chỉ than khó rồi bỏ không trách nhiệm nữa, lần sau có chuyện sân sanh lên, sân có mặt, đau khổ cũng có đó. Và ai giúp mình được đâu, ai giúp mình được hết, mình phải chịu thôi. mấy lần rồi, 493 trong một cái bài pháp 2010 thì sư cũng có nói. Đây là một cái câu trình pháp của một vị sư. Sư này thì tánh tình cũng nóng nảy ghê lắm. Ôi, đúng ông sùng à. Thưa thiền sư, hồi trước con ở chung với anh em huynh đệ cứ gặp chuyện lộn xộn hoài, cứ gây gỗ nhau hoài. Bây giờ thì con thắng tâm sân. Tâm sân nó sanh lên, con có thể quan sát được nó dưới tâm yên ổn được 3 lần, 4 lần. Nhưng mà thưa thiền sư, tới lần thứ 5 là thôi là nó dứt con lại, hết chịu đựng nổi. 3 lần, 4 lần thì được, mà tới lần thứ 5 thì chịu đựng nổi. Thiền sư nói, vị hành giả đã có chút tiến bộ rồi đó, hãy tiếp tục tu niệm đi. Hồi trước là đụng đâu là út đó. Nói một cái là ông lật lại liền, thì bây giờ ông chờ đợi, không? Đợi cho tới lần thứ 5, thứ 4, thứ 5, 4 lần tới lần thứ 5 mới là bắt đầu phải nổi sanh. Thì như vậy là có tiến bộ rồi đấy, hành giả đã có chút tiến bộ, hãy tiếp tục tu niệm. Trong ngôn ngữ thông thường người ta hay nói 3 hay 4 lần, trong thực tế không có 3, 4 mà chỉ có 1 mà thôi. Vì bạn đang nắm bắt khái niệm đã 3, 4 lần rồi, cho nên tâm sân cứ có dịp bùng lên. Trong thực tại chỉ có 1 lần. Khi nói 3, 4 lần ngay từ đầu là mình đã có cái tà kiến rồi, mình đã sai rồi. Và mình mà sai ngay lúc đầu mà ta tư duy mình đạt kiến rồi, làm phiền não nó mới khởi sanh, nó đi giống như một cặp vậy. Thế mới suy nghĩ ra điều đó là tâm sân nó bùng lên liền. Bởi vì trong tâm cứ nghĩ chuyện như vậy đã xảy ra hoài không biết bao nhiêu lần, nên sân cảm càng mạnh. Suy nghĩ như vậy là bạn không có chánh kiến, bởi vì đứng về phương diện thực tại chân đế thì luôn luôn là thay đổi. Tâm sân đang sanh lên bây giờ là hoàn toàn mới, chứ không phải sân của những lần trước. Bây giờ xuất hiện trở lại, trả trở lại. Mình nói trước, cái tâm sân nó đã có từ trước rồi, bây giờ nó trảo trở lại. Thật ra thì sư nói rằng là tâm sân bây giờ tâm sân hoàn toàn mới, đối tượng cũng mới, tâm sân cũng mới. Tương tự như khi bạn đang ngồi thiền trong bụng bị một con muỗi cắn thì mình còn chịu đựng được. Nhưng hễ nghe nhiều tiếng vo ve bên ngoài là tâm bên trong liền suy nghĩ, rồi nữa còn cả đống sắp sửa nhào tới nữa đây, đông quá chúng sẽ bu lại rồi khiêng mình ra khỏi thiền viện cho mà xem. Mũi mình nhiều quá đến nỗi mà nó khiêng mình ra khỏi thiền đường. Tự nhiên tâm suy nghĩ vậy à, trời ơi, nó phải một con mà nhiều quá bu lại như thế này là chắc là nó không những mà nó cắn mình, còn nó khiêng mình ra khỏi cái thiền viện thiền đường nữa. Thế là tâm chịu đựng hết nổi, tóc mùng đứng dậy chịu nổi nó rồi. Thì quý vị thấy cái sự suy nghĩ không, suy nghĩ đó nó đưa tới hành động thực thi. Thưa thầy, con ngồi thiền đôi lần thấy tâm bên trong chửi lộn rất là dữ, con không biết làm sao. Nãy tâm suy nghĩ tầm 7 giờ chửi, ôi chửi chết bỏ luôn. Thầy sư nói tâm bên trong cằn nhằn sân hận nó qua nó lại to tiếng với người khác có bao nhiêu thôi à, tâm thôi. Thế nỗi sân thì như vậy, nó nói qua nó lại, nó qua nó lại, cũng giống như mình đang nói chuyện với ai vậy. Thưa thầy, khi đối tượng đang nỗi sân không đi đứng đó một hồi nó sẽ nói nữa, vậy thưa thiền sư, mình nên đứng đó hay phải tránh đi? Khi đối tượng đang nỗi sân, đấy là nó bực lắm rồi đấy, không đi mình đứng đó một hồi nó sẽ nói nữa, vậy thưa thiền sư, trường hợp phải đi phải đứng đó là phải tránh? Bởi vì thiền sư nói đừng có tránh đấy, thì dặn đừng đánh né mà. Bây giờ sao? Bây giờ đứng đó là đánh. Phải lo mà chạy chỗ khác. Đối tượng này như thằng khùng mang một cái bom nặng ở trong người, đứng một gần nó nổ cho một cái tàn sát. Tâm sân là giống như cái bom trong người rồi đấy. Nó mang bom nó đi tự tử mà, nó đi giết người mà. Lo mà chạy mà đánh đi. Người này bây giờ giống như một tên khủng bố mang bom trong người, không tránh xa mình sẽ bị bom nó nổ tàn sát đấy. Phải lo mà chạy chỗ khác. Đối tượng bây giờ như một kẻ điên khùng, khi mà gặp điên khùng rồi giống như là người khùng người điên rồi đó, là mình phải tránh xa, không chừng phải bị vạ lây. Chứ đừng có nghĩ rằng là thực sự nói đừng tránh né, đứng đây nó nổ tan xác. À, bây giờ có một bài pháp mà thực sự dặn một vị hành giả là phải thức suốt đêm hành thiền, trong khi là thường thường thì thiền sư nói là phải đi ngủ, tu tập cho đều đặn, đừng có làm quá. Sau buổi trình pháp lần rồi, nhận được lời sách tấn của thầy, Cho nên hỷ khởi sanh trong tâm. Tâm con bây giờ sáng suốt, tâm không suy nghĩ chút nào hết. Nhờ vậy một lần nữa tâm con lại kinh nghiệm được cái tiến trình của các thiện tâm sanh lên, hoạt động và tương tác lẫn nhau. Con thấy hỷ bởi vì thiền sư sanh tấn, do đó con thấy hỷ khởi sanh, hỷ lên làm cho đức tin tăng thêm. Đức tin tăng, tinh tấn cũng lên theo, và hỗ trợ giúp cho niệm định sanh khởi và phát triển. Như vậy toàn là một loạt tất cả các thiện tâm nó được hỗ trợ, nó được tương tác lẫn nhau và nó phát triển và nó khởi sanh. Tâm sáng suốt, tâm đơn giản, tự tại, sự hoạt động của các tâm này liên tục và kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Tâm rất trong sáng, đầy năng lượng, nhưng khi nhìn lại thì thấy đêm đã khuya gần 12 giờ. Bây giờ tâm con suy nghĩ nên tiếp tục hay ngưng? Quan sát lại thì thấy sức có hạn, phải đi đường dài, nếu làm gì quá sẽ đưa đến xáo trộn, cho nên con quyết định đi ngủ. Khi tác ý ngủ sanh lên thì nhiều tâm bất thiện cũng sanh lên theo. Thiền sư trả lời: theo chỗ tôi thấy, lần sau hành giả phải thức và tiếp tục tập, đừng quyết định đi ngủ vì sợ mất sức khỏe. Tiếp tục tập, lực tâm càng lúc càng mạnh, và hành giả có thể thức suốt đêm mà không thấy mệt mỏi. Nhắc vị này là thế, khi mà cái tâm mà nó mạnh như vậy, đang sung mãn như vậy là cứ tiếp tục tập đi, đừng bỏ cuộc. Dạ thưa thầy, sư nghe như vậy rồi sư hỏi trở lại là tại vì bình thường thầy sư không có khuyên ai như vậy trơn. Thầy sư thường khuyên là mình phải tập theo cái thời khóa 8-9 giờ đi ngủ rồi sang sớm kia 3 giờ rưỡi chuông đánh thì mình dậy làm cái điều đều đặn, đừng có làm quá. Thưa thầy khuyên vị này tiếp tục tập suốt đêm, đừng ngủ, phải vậy không? Đúng, tôi nói như vậy đấy. Đó là điều mà thầy tôi Hòa Thượng Sử U Minh thường khuyên tôi, và ngài khuyên tôi rất là nhiều lần trong mấy một lần. Khi tâm sáng suốt, đầy năng lượng như thế, ngài khuyên là nên cố gắng tiếp tục tập, đừng ngừng lại. Theo lời ngài dạy, tôi cố gắng thức và ngủ càng lúc càng ít ra. Điều đó Hòa Thượng khuyến khích tôi lắm, hiểu là phải tiếp tục tập đi. Tâm đang sáng suốt như vậy đừng có ngừng, ngừng nó mất trống uổng. Hành giả có thấy không, khi muốn ngừng là phiền não quay lại ngay. Khi tiếp tục thức mà tu, hành giả sẽ hiểu đức tin của hành giả hay pháp hành nhiều hay ít. Thức cả đêm sẽ hiểu chuyện gì xảy ra. Đức tin nhiều sẽ thức sáng đêm không lo lắng gì hết. Ngược lại đức tin yếu sẽ sợ và đứng lên đi ngủ liền. Như vậy là thiền sư này nói mà không phải là khuyên vị này mà khuyên một cách vô cớ, mà khuyên bằng cách nhớ lại lời của thầy dạy xưa. Khi mà tôi tập thiền mà tốt là thiền sư thường ngài và thượng sư minh thường nhắc tiếp tục tập, đừng có ngủ. Ngài thường nói là ngủ mất hết, người thường mà ngủ thì không đi làm mất tiền, còn mình ngủ là niệm định rồi mất hết, ngủ giống như chết vậy, nằm giống như xác chết vậy. Thành ra thầy này là tập thiền là hòa thượng nhắc là phải thức suốt đêm. Rồi thầy kể là thầy tập về thầy không ngủ, nhưng mà không ngủ mà ngồi như thế này thì mệt quá, thầy mới lên cái ghế mình dựa lưng giống vậy này, nằm ngửa hơn cái này một chút, rồi nằm ở trong bụng đó, nằm trong bụng đó, rồi khi hành thiền. Mà thầy nói khi mà thầy mà tinh tấn là nằm cách gì nó cũng thức, nó cũng không sáng suốt lắm, tâm rất là sáng suốt đó. Thầy nói cứ nằm hoài vậy để tập thiền, tầm rồi trước khi mỏi mệt đứng dậy đi kinh hành. Mà thầy nói trời ơi, một đêm cũng phải ngủ à? Thầy sư tò mò sư hỏi vậy chứ thường thường là một đêm như vậy mà hòa thượng kêu thầy thức thì thầy cố gắng thức, thì một đêm mà thầy đắp mùi chết bao nhiêu, đắp mùi chết là phải ngủ bao nhiêu đó? Ông nói phải mất một đêm cũng phải chừng 5-10 phút rồi. Ông trời đất, mình ngủ đêm bao nhiêu tiếng gì thấy không? Sáng sớm tâm còn quá chán, đau quá, hôm nay chắc không được khỏe. Mà 10 ngày hết 9 ngày rưỡi nó đau rồi. Ngày chuông đánh là thu, nó nặng trịch, nặng tì, nó đứng dậy đi lấy bằng chải đánh răng mà phát nặng trịch, cứ đoàn cứ ngủ lại hoài. Thì thầy nói rằng là một đêm á, tôi để ý không thể nào thực sát đêm. Tâm rất mạnh, rất là mạnh. Vậy mà nó ngồi một lát này nó cũng thiếp à. Vì vậy mà tôi không khuyên hành giả Việt Nam thức suốt đêm. Tại vì sao mà mình có thể làm được như vậy? Thì sư nói đây là một cái tiến trình nhân quả rõ rệt, chứ không phải là mình muốn là làm được đâu. Bây giờ mình phải tập này, Ví dụ chẳng hạn như thông thường 9 giờ mình đi ngủ, bây giờ 9 giờ rưỡi tăng lên từ từ để cho cái khoảng cách, cái thời gian ngủ càng ngày càng ít lại. Khi mà mình có trớn rồi thì đó mới làm được. Bởi vì sư thường nói rằng là bên Việt Nam ta có tổ chức đầu đà đó, quý vị nhớ không? Tổ chức đầu đà thức suốt đêm. Thì sư nói lâu lâu mình làm một lần như vậy làm không nổi đâu. Nghĩa là mình ra, mình thức là mình uống cà phê, mình đi tới đi lui, mình đi chuyển nó dốc. Hồi nhỏ từ nhỏ tới lớn sư khỏi đầu đà là cái kiểu đó không? Ở trong gia đình sư là mẹ sư giờ từ nhỏ tới lớn bắt hết. Mình mấy đứa con là tới ngày 10 tối 14 sáng rằm á, rồi tối rằm thân giêng cũng vậy, tối 14 tháng 2 cả nhà đi học thọ đồ đài. Bà nội cũng thọ nữa, già lụng khùng mà cũng thức suốt đêm. Mà mấy đứa nhỏ của hương sao nó buồn ngủ tới 12 giờ đêm thì thấy nhớ. 12 giờ đêm là cho đi kinh hành chút, bắt đầu từ 2 rưỡi tụng cái bài vô thường khổ vô ngã, đúng là khổ thì cái chàng. Mấy đứa nhỏ ngủ quá trời quá đất, lúc đầu thấy khổ lắm nhỉ. Bây giờ mà con mới lãnh hội ra thế nào khổ, vô thường khổ vô ngã. Rồi quý vị biết sao không? Tại sao mà đứa nào thích suốt đêm như vậy? Tại bà má nói tụi mày thức suốt đêm á, sáng mai tao dẫn cái đi ăn phở. Thế sướng quá, như vậy đủ đà để có phở. Khi mà sư qua bên này sư nghe thiền sư nói thức suốt đêm, sư đem câu chuyện sư nói, mà thật ra sư nói mình Việt Nam, mà sư kể ở bên Thái Lan đó. Sư đi qua bên đó rồi trong cái trường thiền đó người ta nói với sư, à không, ở bên Mỹ nha, sở đó tới gần 2 tháng rưỡi luôn á, họ nói với sư là ở đây nó có một cái thông lệ là ngày rằm á, người ta thức suốt đêm với tài thiền. Thật sự sư nghe nói sư thấy cũng dữ lắm. Sư sợ biết làm có nổi không, thì ông sư người Mỹ đó, cái chú đó là hai cặp, một cái chú đó, cái cô bộ của chú nữa, hai người. Chú mới nói rằng là đó, sư tôi thấy sư tập cũng siêng năng lắm mà rằm tới sư có thức suốt đêm không? Tôi nói cũng họ tổ chức đầu đà đây hay sao? Nó không, đây là cái thói quen ở đây à, đêm nào đăng đòn thì là ta tổ chức để cho vì nào muốn thức suốt đêm cứ việc thức, hòa thượng cho lên trên thiền đường tập. Sư nói ừ thì thôi thì tôi cũng ráng đi theo thử quay. Trời ơi, mới tới có 12 giờ đó, cái cô mà đi theo chú đó, trời ơi, cô ngồi hàng thiền của mình đó mà cô ngáy. Dạ, bé ơi, cô cúi xuống, cô làm lát cái thôi bà con thích đi hết đời. Thì cuối cùng con mình sư ngồi đó à, đó. Mà sư thấy chú dẫn cái cô đó đi mua thuốc ở trong kia rồi đi kiếm chỗ nào đó mà sư ngồi ngoài này cũng nghe rõ rõ, là sư cũng muốn rõ theo nữa luôn. Anh đem qua đây sư nói chuyện về thiền sư, thì sư nói mấy cái đó là không có được. Ông mới kể, đó sư kể nữa là nhiều chuyện quá. Quý vị muốn nghe tiếp không? Không nghe không thì sư nói. Bữa chó mà dài sao được dài. Thầy này đó là có một cái người anh em huynh đệ, sư vừa rồi sư mới gặp này. Ông ở một cái thường thiền, nó có cái suối đẹp lắm. Mà sư này đó là vô trước thầy mình, xuất gia trước thầy mình chắc khoảng gần 6 tháng một năm mà. Nhưng mà ông là vì là ông là hòa thượng cho giữ cái nhà Sima giống vậy bên kia. Mà lúc bây giờ thì thiền tập là thiền tập ở bên trong Sima không đó. Thầy này cũng phải vô trong Sima đó tập. Ông qua Sima là cứ canh chừng. Thế mà ông vô rồi là phải vô trong đó đó nghe. Thầy này bị 2-3 lần, bị ông sửa lưng 2-3 lần. Thầy này nói tôi ghét ông Sima, cái ông sư Sima là tôi ghét vô cùng. Sau này khi mà sư vô trong đó rồi thì thầy vẫn còn giữ cái Sima đó. Cái ông Sima ghét vô cùng, xưa ông bắt tôi làm cái này cái kia này. Nhưng mà quý vị thấy cái con người không? Thầy ở trong Sima đó là không có thay đổi. Thầy cũng tu tập pháp môn sư mình, thầy mình cũng sư của mình, mà thầy mình á vô sao ổng á, mà chừng 1.5 năm sau là thầy làm thiền sư. Còn vị kia vẫn tiếp tục giữ cái Sima đó hoài. Thì thầy này mới kể, nói rằng là tôi thấy ông ngồi thiền á, ngồi sau còn nghiệp quá, ngồi chừng 10-15 phút là bắt đầu nó ngã nghiêng. Giống lên đồng á, giống như hôm cô Liêm cô nói vậy, thầy này cũng lên đồng, gặp tới, mà sư cũng thấy nữa. Ông gặp đã xong cái mỏi không trĩa làm cái trong rò, làm gì? Ngủ. Vậy thì thầy sư mình nhắc ông ngoài, nói là sư phải ráng, sư làm cái sao chứ, mà sư thấy sư ngủ nhiều là dễ đó, thì anh em mình để mà nói nhau được, ông kia bực lắm. Kia nghĩ rằng thầy mình là giống như là bây giờ lên làm thiền sư rồi, ta đây thì dạy dỗ lại như vậy đó. Thì thầy này mới kể có một lần đó hòa thượng đi đâu không biết, mới lấy nói rằng là đó bây giờ đó sư Tỳ Lợi Ni Gia của thầy của mình phải đi theo hòa thượng để mà săn sóc hòa thượng, thì sư này cũng xin đi theo. Thì hòa thượng cũng nói muốn đi thì đi. Thì thầy thì kể là hòa thượng người ta cái vị sư trụ trì đó xếp một cái phòng cho hòa thượng nằm, rồi trong đó là chỉ có một cái giường thôi, thì hòa thượng ngủ trên giường, thầy mình nằm thầy nằm dưới đất, để lỡ đêm hôm mà hòa thượng có đi tiểu rồi gì nữa thì đỡ hòa thượng sợ bị chỗ lạ đó. Thì cái phòng vậy, rồi cái nhà vệ sinh đó thì nó nằm ra phía ngoài chút, cách cái cửa đi ra chút là thấy liền nè. Thì sư đó đó để một cái đi văn, cái ghế nhỏ, ngồi ở đó thức suốt đêm. Ông thức suốt đêm mà đang đêm hòa thượng mắc tiểu, hòa thượng dậy, hòa thượng dòm ra thấy thầy này sư này đang ngồi thiền rồi. Ngài không dám làm khuấy động. Ngài ở trên giường á, sư nói ở trên giường mình tống tay đứng dậy rồi lết từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ ngài lết. Khi mà đi tới gặp thầy đụng thầy là thầy biết liền, thì thầy nằm ngay dưới giường mà. Hòa thượng lết tới giống như mấy người bị tàn tật. Thì khi mà cái chân của hòa thượng đụng tới chân của thầy là thầy biết liền, thầy thức dậy, thầy mới đỡ hòa thượng đi ra. Trong khi mà thầy với hòa thượng mà đang đi từ trong cái giường ấy ra tới ngoài cửa mà vô tới nhà vệ sinh rồi, ông đó cứ ngồi cứ gật qua gật lại. Thầy nói trời ơi, ông làm tức, ông tập nói với hòa thượng tập đầu đà tập suốt đêm thức mà vậy, ngồi gật qua gật lại. Thì thôi, thì thầy dẫn hòa thượng vô trong nhà vệ sinh cho hòa thượng đi nhà vệ sinh xong rồi giúp hòa thượng đi ra nghỉ xong rồi thì hai thầy trò đi ngủ. Đó thì kêu không biết buổi sáng sớm người ta nói cái gì không biết, thì sư này biết một câu hỏi mình tới đây cũng mục đích của mình là cũng muốn xin để đi theo để mà phục vụ cho hòa thượng, mà hôm hòa thượng đi tiểu mà đi ra ngoài đó mà làm cái mà mình ngồi ngay tại chỗ mà mình không để ý, mình không biết. Sư này băn khoăn ghê lắm, mới là sáng sớm thì sư không có đi ăn điểm tâm, rồi sư tiếp tục tâm. Thì hôm đó đó thì sau khi mà buổi sáng mình được tâm xong rồi, hòa thượng có cái thói quen là tụ tập hết tất cả phật tử tới rồi hòa thượng giảng pháp. Quý vị nghe chuyện này chưa nghe được nào chưa có kể rồi mà ôi dạ. thấy mấy chục con mắt giòn rồi nghe cái gì biết cái ông ấy tu mang được tâm để tôi hành thiền, tôi hành thiền suốt ngày luôn như vậy đó. Rồi hôm thì ông ngồi bây giờ ông đứng, bây giờ ông đứng là tại vì hôm ngủ rồi, giờ ông đứng mà thiền sư nói thầy mình kể hòa thượng được ở trong này giảng cho bà con nghe pháp, ông ở ngoài thiền ở ngoài đứng, mà vì ở trong ở ngoài đều bằng gỗ hết trơn, ông đứng cách sau đó mà khi mỗi ngủ chạy đùng là khi đứng á rồi cái bụng ngủ cái đắt té qua té lại, cái sư hễ mà nó té đâu là ông chạy theo nó té hết trơn. Tại cái sao mà đường góc mà chạy qua cái ngay trước mặt hòa thượng đứng đó. À, mình nghe cái chuyện là mình thấy vậy là mình còn ngủ cũng chưa đến nỗi đâu, ngủ ngồi là đã ngủ rồi mà bây giờ đứng dậy rồi, đứng dậy mà vừa đứng vừa chạy nữa mà vẫn tiếp tục ngủ, đứng chạy nghe có giọng hòa thượng. Rồi còn dài nữa mà thôi kệ là để đó, chứ không kệ nó đâu. Tới ngày 11 kế tiếp. Ngày 21 nha. Rồi thưa thầy, thầy mới nói rằng là thầy khuyên cái vị này hãy tiếp tục tập suốt đêm, đừng có ngủ, phải vậy không? Đúng vậy. Đó là thầy của tôi thường khuyên rất nhiều nhật. Khi tâm sáng suốt đầy năng lượng như thế, ngài khuyên là nên cố gắng tiếp tục tập, đừng ngừng lại. Theo lời ngài dạy, tôi cũng ráng thức và ngủ càng lúc càng ít. Hành giả có thấy không, khi muốn ngừng là phiền não quay lại, khi tiếp tục thức và tu, hành giả sẽ hiểu được tin của hành giả để phát hành nhiều hay ít. Thức cả đêm sẽ hiểu chuyện gì xảy ra, đức tin nhiều sẽ thức sáng đêm, không lo lắng chi hết, ngược lại đức tin yếu sẽ sợ và đi ngủ ngay. Thưa thầy, dám thức suốt đêm để tu không, cái này là thử thách đức tin của hành giả, ý thầy muốn nói phải không? Đúng rồi đấy. Dám thức suốt đêm để tu không, khi mình tu đang tốt này, mình đặt cái câu hỏi rằng là bây giờ thiền sư nói rằng phải thức suốt đêm để tu, mình dám không? Như vậy là cái này để thử thách đức tin của hành giả để pháp hành, phải vậy không? Đúng như thế. Với các hành giả khác tôi không khuyên như vậy, nhưng vì hành giả này đã tập lâu, tập nhiều năm, có nhiều kinh nghiệm, cho nên đừng bỏ nửa chừng mà phải tiếp tục tập, tiếp tục hành nữa cho đến suốt đời. Rồi vị này thưa tiếp, tiếp tới trong 2 ngày tâm con mắc phải sai lầm khác, đức tin mạnh làm cho tâm con mất quân bình. Đó, vị này thưa với thiền sư là con tập rất là tốt, thiền sư sách tấn, hôm đó con về con tập cả đêm luôn, rồi tới cái sáng mai đi ngủ. Đi ngủ dậy rồi thì tiếp tới trong 2 ngày nữa thì tâm bắt đầu nó gặp phải khó khăn. Đức tin mạnh làm tâm mất quân bình, khi đức tin nơi vị thầy tăng, tin nơi khả năng thực tập của mình nhiều hơn, tâm trở nên háo hức muốn học, tâm muốn kinh nghiệm nhiều hơn, muốn thấy rõ và trải nghiệm tất cả. Vì tham thúc đẩy cho nên mọi sự thành rối bèn, bất thiện tâm kéo đến từng bầy, tâm mất sự sáng suốt, thân mệt mỏi vì dùng quá nhiều sức. Thường sư nói trí tuệ và đức tin phải được quân bình, thiếu trí tuệ phiền não sẽ gian vào và trở thành phù tiếng đấy. Bởi vì vị này tin tưởng rằng là tin vị thầy quá, tập được thầy khen mừng quá, tin cái khả năng của mình mà đồng thời tin ở vị thầy này nữa, thì thường xuyên nhắc nhở nữa, trí tuệ và đức tin phải được quân bình, thiếu trí tuệ phiền não sẽ chan vào và trở thành cuồng tín đấy. Thưa thầy, con càng tu con càng hiểu, khi tu đừng mong muốn một điều chi, kể cả những trạng thái tâm tốt, nhận ra được động lực nào thúc đẩy đằng sau tâm thiền, điều này rất là quan trọng. Thiền sư trả lời, đúng rồi, đừng muốn chi cả, giữ tâm đơn giản, biết sống trong hiện tại, như vậy là được rồi. Suy nhắc cái vị này muốn cũng nhiều quá, muốn hiểu, muốn trải nghiệm tất cả. Tâm trở nên háo hức, muốn học, muốn kinh nghiệm nhiều hơn, muốn thấy rõ tất cả, muốn trải nghiệm tất cả. Thiền sư nói, mình muốn cái đó là mình chết thì nào, nó sẽ là tiêu cách hơn, hất mình liền. À, bài này đây, 72. Thưa thầy, mấy ngày nay, đây là một người bên nữ, một vị hành giả bên nữ nói, thưa thầy, mấy ngày nay tâm con nặng nề phiền não bởi vì quá tà kiến và quá chấp thủ. Con rất tử tế với người ta mà họ lừa dối con. Điều này làm cho con cảm thấy tổn thương, con cảm thấy đau khổ quá. Con có quan sát nhưng cảm xúc này cứ kéo dài, bị cái người mà gây mà cho con này, họ lừa dối con là bởi vì cái vị này tin tưởng vô cùng, cũng giống như bạn vậy đó, lâu năm quen nhau rồi mà bây giờ người ta lừa dối mình, cái cô này cô khổ quá. Điều này là con cảm nghe tổn thương, con cảm nghe đau khổ. Con có quan sát nhưng cảm xúc này cứ bùng lên và kéo dài quá. Hồi trước phiền não đến, con chỉ cần quan sát một chút là nó đi ngay, nhưng không phải trường hợp này. Do tà kiến cho nên suy nghĩ mình hơn người. Con tự hỏi có cái gì trong thân tâm này, thấy sao chán ngán nó quá, con không còn muốn thân tâm này nữa. Cái vấn đề mình xảy ra là tại vì cô này cô nghĩ là cô giỏi, vì vậy cô mới tu chút là cô đâu có dạy dỗ cho người khác tin tưởng cô. Nhưng mà tới khi họ lừa dối cô, thật ra họ nói họ tin gì nhưng mà trong sau lưng họ không tin tí nào, thì cô này cô bực bội, cô sân hận quá. Do tà kiến nên suy nghĩ mình hơn người, con tự hỏi có cái gì trong thân và tâm này, thấy sao chán ngán nó quá, không còn muốn tăng tâm này nữa. Thiền sư nghe nói trả lời, à, nếu hành giả càng không muốn thì càng có nó đấy. Con không còn muốn thân tâm này nữa, nó của vậy hả? Nếu mà càng không muốn là càng có, ghét của nào thì trời trao của đó thôi. Khi mà mình không muốn thì đây là luật nhân quả, khi mình muốn là mình có tâm sân, mà có tâm sân là phiền não, mà có phiền não rồi là tạo nghiệp, mà tạo nghiệp thì mới sanh tử luân hồi thôi. Như vậy mình càng ghét nó mình sẽ càng có nó. Thưa thiền sư, có làm gì cái thân tâm này càng có thì phiền não càng tới nhiều? Thiền sư nói, hành giả phản ứng bực bội khó chịu với phiền não, đây là sân và đây là thước đo của sự tu niệm đấy. Khi mà mình thấy cái tâm mình nó phiền não quá, mình bức xúc, mình bực bội, mình nói mình chán, mình nản quá, chán luôn cái thân cái tâm này nữa, thì thiền sư nói, ấy, cô tu được bao nhiêu là bây giờ là cái phản ứng của cô đấy. Cái này nói cho cô biết là cô được tu được cái thước đo để cho biết cái sự tu niệm của mình được bao nhiêu. Khi gặp khó khăn, phiền não sân khởi, hành giả phản ứng không chấp nhận, tâm buồn phiền cục hẳn, thấy tâm trầm xuống, đây là dấu hiệu cho thấy tâm lực của các bạn, của bạn còn yếu, sự tu niệm chưa tiến bộ được bao nhiêu cả. muốn đi dạy, đi chỉ cho người khác rồi, cái gì thấy không? Bây giờ thằng sư nói thấy không? Thấy một chút xíu thôi, người ta chỉ cần là mình tin tưởng ta, mình tưởng người ta vậy vậy, mình dạy dạy dạy dạy dạy đến khi là ta vượt quay được trở lại, ta tin mình ta đi người khác, mình rối bực bội, bị sân hận, thì điều đó cho thấy là tâm lực mình còn yếu, sự tu niệm mình chưa tiến bộ bao nhiêu. Vì vậy mình thấy rằng cái cách thức mà người xảy ra rất là nhiều lần ở đây mà thiền sư từng nhắc nhở, đó là qua bên thiền viện Sửu Minh học thiền 1 năm 2 năm rồi về Việt Nam dạy đó. Dạy rồi khi người ta hỏi, người ta nói những cái gì mà bức xúc á, ô mình phản ứng rất là dữ. Đó là chưa kể liên quan tới vấn đề mà nam nữ rồi nữa, ô nhiều chuyện lắm, nghĩa là cái ngã nó tới mà khi mình đi dạy thì người ta rất là tin tưởng mình, người ta tới người ta hỏi đạo rồi mình tưởng đâu là mình là thiền sư, mình thứ thiệt rồi, phá ra khoảng lát ra thứ giả nào hay. Nhiều khi sau một thời gian yên tĩnh bạn không tiếp xúc cọ sát, bây giờ đụng chuyện tâm cảm nghe khó chịu đụng nổi, đó là lý do mà tôi khuyên các bạn đừng có ở lâu trong này là vậy. Khi nhiều khi sau một thời gian yên tĩnh không tiếp xúc, ở trong thiền viện này không khí yên tĩnh quá, mình không tiếp xúc, mình không cọ sát, bây giờ khi mà đi ra ngoài mới đi về, mới leo lên máy bay thôi là bắt đầu chuyện rồi đó, quan tới chúng ta về Việt Nam nữa là tâm nó chịu đựng không nổi, là bởi nó quen yên ở trong này rồi. Thưa thầy, người ta lừa dối con, người ta lừa dối hành giả, lừa dối thì lừa dối có sao đâu, họ lừa dối làm tâm con quá khổ, chắc là khổ, chắc là cô khổ lắm, như vậy là tim cô nó nát tan thành từng mảnh rồi chứ gì. Người ta vẫn tiếp tục lừa dối nhưng mà cô đâu có biết, nó con khổ quá, thiền sư nói bể tim chưa, vỡ tim ra chưa. Cô tưởng là người ta mới lừa dối cô lần đầu á, người ta sẽ lừa dối cô nữa và đã tiếp tục lừa dối mà hành giả không có thấy. Đó là bản chất của thế gian. Người ta vẫn tiếp tục lừa dối nhưng mà hành giả đâu có biết. Dạ thưa thầy, lúc trước con tưởng mình hay, con tưởng mình tốt, bây giờ con không thấy con như vậy nữa. Ồ, đó là một cái điều mà làm con cũng khổ nữa. Thiền sư nói cái này mà chính cái đánh biến này. Hôm trước là tưởng mình hay, tưởng mình tốt, bây giờ thấy không phải vậy, thiền sư nói đúng quá, cái này mới chánh kiến. Nãy giờ cô trình toàn cái xấu không, bây giờ tôi thấy cô trình cái tốt, cái này chánh kiến. Chính cái khổ giúp hành giả hiểu rõ thêm chân tướng của mình. Thưa thầy, thấy tâm mình xấu xa, sân si là chuyện bình thường. Ngược lại con thấy rằng, bây giờ tâm một thời gian con mới hiểu, thấy tâm mình xấu xa, tham sân si là chuyện bình thường. Ngược lại thấy mình tốt, mình hay, mình giỏi là quay chừng, cái này là có chi sai trái rồi. Thiệt sự nói đúng quá. Nãy giờ thì pháp rồi nói cái gì đâu không, bây giờ có hai chuyện mà cô vừa nói tôi thấy rất đúng. Cái thứ nhất là lúc trước tưởng mình hay, mình tốt, bây giờ thấy không phải vậy, đúng như thế, cái đó là chánh kiến. Và cái thứ hai là khi mà mình thấy tâm mình tốt, mình hay, mình giỏi, quay chừng đấy là có cái gì xấu, có cái gì sai trái rồi đấy. Thật sự đúng, quá đúng. Hành giả này cảm thấy khổ vì bị người ta lừa, nhưng hành giả đâu có biết rằng mình luôn luôn, người ta vẫn tiếp tục lừa mình mà mình không có biết. Lừa đảo, gian dối, phản bội là bản chất của thế gian mà. Cái này là đi theo cái phiền não. Vì phiền não do đó là luôn luôn người ta lừa đảo, người ta gian dối. Bởi vì người ta không phiền não, người ta lừa mình chi? Người ta không phiền não, người ta không gian mình chi? Mà bởi vì người ta phiền não, vì tâm tham, tâm sắc các con, do đó người ta lừa dối, người ta gạt gẫm mình. Đấy là bản chất của thế gian. Vì vậy nghe một cái câu pháp khác nữa. Cái này là trình năm 2011 ha. Rồi bây giờ năm 2010 cũng là con này cũng năm 2011 236. Thưa thầy, con đang đi kinh hành bỗng nhiên ký ức đau khổ sống trở lại, con không muốn dùng tư duy chân chánh để tâm yên xuống mà đối đầu thẳng với tâm sanh. Con đang đi kinh hành và tự nhiên con nhớ lại cái chuyện là người ta đã là lừa gạt, lừa dối con, người ta đã làm cho con đau khổ. Bây giờ tự nhiên tâm sân nó lên, thì thay vì con dùng tư duy chân chánh, con nhắc nhở rằng ô đó là hiện tượng tự nhiên để dịu xuống, giống là con thức thầy dạy. Con nhắc nhở mình đây là hiện tượng tự nhiên, nó chỉ là đối tượng để mình quan sát cái tâm mình dịu xuống rồi giờ mình quan sát tâm sân sao. Nhưng mà lần này thì con không làm điều đó, con để yên cho nó, con đối đầu với nó. đối đầu với phiền não thấy toàn tâm ngã mạn. Tâm bên trong nó nói, người ta tấn công tôi, người ta coi thường tôi, người ta khi dễ tôi, vân vân và vân vân. Đem tôi ra có không? Tâm quá sân, muốn giết chết đối tượng và muốn giết cả mình nữa. Bởi vì trong này hành giả nói rằng, sao đất không nứt ra để cho tôi nhảy vô, cho tôi chết luôn, cho tôi sống chi mà khổ như thế này. Thầy sư hỏi, tại sao mà mình muốn tàn sát cả chính mình nữa, cái ý gì thì vậy? Thầy sư mới thưa với thầy, nói giờ thôi thầy, cái vị này đó, thay vì dùng tư duy chân chánh để giúp cho thân dự xuống rồi quan sát, vị này để sân bùng lên và đối mặt với nó, thay vì dùng tư duy chân chánh để làm tâm dịu bớt những lời nói đau khổ mà thầy vừa nghe, những lời nói rất là đau khổ, rất là hằn học, phát khởi từ một trạng thái tâm sân rất là dữ dội. Cô này ý nhiên tâm sân nó khởi sanh rồi, đứng ngồi trong một quan sát, không làm cho nó dịu xuống. Nếu vậy thì hay quá, nếu vậy thì đúng quá. Sư nói hay quá, đúng quá, ý nhiên mà quan sát tâm sân một cách trực tiếp. Nếu cứ dùng tư duy chân chánh hoài, bạn sẽ không bao giờ đối đầu để học và hiểu, thì làm sao mà nhiệt được phiền não đây? Vì vậy tôi thường dặn, sử dụng tư duy chân chánh lúc đầu thôi, để mình còn sơ cơ, do đó mình phải làm cái tâm mình yên xuống, lúc bây giờ mình mới là quan sát được tâm sân. Nhưng mà nếu bạn sử dụng quá nhiều tư duy chân chánh làm cho tâm yên xuống, điều này trong về lâu về dài không tốt. Thành ra quý vị thấy không? Mình tập thiền, ông cho mình cái công thức, cái công thức này tới một lúc nào đó mình phải đổi, bởi vì sao cái sự tập mình nó phải đi lên. Như vậy thì quý vị thấy là luôn luôn là có một cái sự loạn biến chuyển trong này, thích ứng với hoàn cảnh, chứ không phải một cái công thức áp dụng hết tất cả mọi lúc mọi nơi. Cũng giống như khi mà mình có cái chuyện gì bực bội, tâm mình phản ứng, thì sư dặn mình phải chấp nhận là sao, là cái câu chuyện nó tới nó khó lòng quá, mình phải chấp nhận cái đã. Chấp nhận không có nghĩa là mình đồng ý với những sai trái của người khác. Nhưng mà có nhiều vị thiền sư nói đừng có chấp nhận gì hết á. Bây giờ quý vị tập một thời gian thì quý vị hiểu tâm phản ứng, tâm sân, tâm không chấp nhận, quan sát tâm không chấp nhận. Đó thì bây giờ tùy theo cái trình độ của mỗi người mà thiền sư này khuyên lên. Cũng giống như là tập cho đều đặn, tới giờ thì đi ngủ, nhưng mà có gì thiền sư nói tiếp tục đi, hãy thức suốt đêm mà hành thiền. Vì vậy tôi thường dặn, sử dụng quá nhiều tư duy chân chánh làm cho tâm yên xuống, điều này không tốt chút nào cả đối với những người mà đã có một cái trình độ tu tập rồi. Thưa thầy, bên cạnh tâm sân có một tâm khác đang quan sát tâm phản ứng này. Tâm này rất quân bình, không bị phiền não tác động. Tâm này đứng ngoài quan sát và đặt câu hỏi như: tại sao sân? Sân vì lý do gì? Câu trả lời là do ngã chấp. Có ai trong này không? Không có ai cả, chỉ có tâm và tâm. Ngay giây phút đó tâm sân dịu xuống ngay rồi biến mất. Câu này cũng nói trong một cái điểm lửa như vậy là tự nhiên cái tâm quan sát nó đứng ngoài nó quan sát. Tâm quan sát này không bị tác động bởi cái tâm sân này, và khi mà nó rất là quân bình và đứng ngoài nó hỏi tại sao sân, sân bị lý do gì, có ai trong này không, có ai không, chắc chắn không, không có ai cả, chỉ có tâm và tâm. Nói nó hỏi khác là tự nhiên tâm sân tụt xuống rồi. Thì tập vậy đúng lắm, hãy tiếp tục. Mình chưa nói vậy. Thưa thầy, khi đứng ngoài quan sát thấy tâm sân rất mù quáng, điên khùng mà bấy lâu nay không nhận ra. Bây giờ mỗi khi sân đến, tâm có sự trưởng thành, biết sợ hãi, không phản ứng bừa bãi. Tâm thấy rõ tác hại của phiền não trên thân và tâm. Khi mà tâm ở ngoài đứng ngoài quan sát thì bây giờ mới thấy tâm sân nó rất là mù quáng. Khi mà nó nổi lên cái sân này là nó suy nghĩ bất cứ cái gì nó cũng có thể suy nghĩ, nó có thể giết người ta được, giết người ta rồi giết luôn cả mình nữa, đó là cái mù quáng mà. Khi đứng ngoài quan sát thấy tâm sân rất mù quáng, nó điên khùng mà bấy lâu nay mình không có nhận ra, mỗi lần nó tới là mình chạy theo nó. Bây giờ mỗi khi tâm sân đến, bắt đầu tâm có sự trưởng thành, bắt đầu có sự sợ hãi, không phản ứng bừa bãi nữa, tâm thấy rất rõ tác hại của phiền não trên thân và tâm của mình. Thì anh chị em thấy là nhờ cái sự quan sát từ từ mới hiểu ra được là cái sự tác hại của phiền não. Còn bình thường là nó tới một cái là mình chạy theo nó liền. 322. Thưa thầy, mỗi ngày con đều giúp phục vụ bưng nước hành giả trong giờ uống nước giải lao. Cô này là cô làm phục vụ. Chiều chiều rồi, hay là mấy chú đó làm, cô đứng ra cô lạc dùng, cô giúp, chú bưng đồ tới thôi rồi cô hướng ra ly được con dân cho các vị cúng dường cho tới các vị hành giả uống nước trong giờ giải lao. Con làm công quả nhưng đồng thời cố gắng duy trì chánh niệm, làm vị con được cái phước phục vụ, làm vị con sẽ được phước chánh niệm, và làm vị là con học được cách thức ứng xử với mọi người ba việc lợi lạc luôn. Thì thay vì tiếp tục ngồi thiền cho tới 4 giờ thì con xả ra sớm, con xuống ở dưới, con phụ với mấy người đó, rồi con để nước vào trong ly rồi người ta tới con dân. Như vậy làm như vậy là con được cái phước phục vụ, làm như vậy là con được cái phước chánh niệm, bởi con làm trong chánh niệm mà làm như vậy nữa là con phải biết cách ứng xử người này như thế nào, khi mình đưa đi cho người ta, mình đưa nước cho người ta, mình biếu người ta, mình cúng dường cho người ta, mà đôi khi có nhiều người cái cổ nói rằng là có tính bơm, có quan những cái chuyện mà cô phải làm, cũng dân đưa vậy, cái thái độ nó rất là trịnh thượng. Thì cô nói tự nhiên tâm con cũng buồn vì mình làm phước, nếu mình làm buồn là mình sẽ khổ đó. Cô nói là cô cặp thấy rất nhiều cái sự lợi lạc. Thưa thầy, làm phước mà muốn được nhiều phước có phải là tham không? Trả lời, nếu muốn quá có thể là tâm tham. Nếu hành giả hiểu tâm mình thiện lúc làm là có phước rồi, không cần, đừng có muốn gì nữa, đừng có muốn hai ba cái phước, mà khi mình làm cái gì mà mình thấy tâm mình nó tốt, vui vẻ, hoan hỷ, thì đó là thiện tâm thì tốt rồi. Khi làm duy trì chánh niệm, thấy trạng thái tâm không phiền não, tâm tốt, thì không cần phải muốn hay mong điều chi nữa. Vô Sa Già Đo trong một bài pháp có nói cái hai chữ, một cái là làm điều tốt và cái kia là làm phước. Hai chữ này cùng nghĩa, nhưng nếu đến nói đến chữ phước thì ai cũng mong muốn, còn làm chuyện điều lành điều tốt thì chỉ cố gắng mà thôi. Thì sư nói ở trong tiếng Myanmar nó có hai chữ, một chữ là làm phước, chữ thứ hai là làm những cái điều tốt, điều lành. Thì ngài Vô Sa Già Đo nói rằng là hễ mình nói làm phước thì ai cũng thích hết rồi. Còn mình nói làm điều lành gánh điều dữ nghe nó xa xôi quá, không ai muốn làm này. Thì cố gắng thôi. Hai chữ này cùng nghĩa, nhưng nếu nói tới phước là ai cũng mong làm cho thật nhiều, còn muốn làm điều lành điều tốt thì chỉ cố gắng mà thôi. Hòa thượng ưa nhấn mạnh chữ đầu, vì nói nhiều chữ phước thì tâm tham của chúng sanh vô sở khởi sinh. Hễ mình nói làm phước là ta tham lắm, ta thích lắm, trong người ta tâm rất là háo hức, trong đó thiền sư nói là tâm tham trong rất là nhiều, là nó bẻ cái phước của mình. Làm điều tốt điều lành là nhân cần tạo và phước là quả, nhân đầy đủ thì quả trổ, thiện ác là do trạng thái tâm, tâm tốt thì chuyện mình làm là thiện nghiệp. Khi hiểu nhân quả rồi, tâm không muốn một thứ gì hết. Khi mình nói với người ta rằng ồ làm cái này có phước nhiều, người ta nghe người ta làm theo, quay chừng cái đó là tâm tham. Khi mình nói làm cái này có phước nhiều lắm, nhiều người nghe mình nói như vậy họ làm theo mình, họ làm theo cái tâm tham đấy. Vì cô này đang muốn hỏi là có tham không tham. Thưa thiền sư, con muốn ăn cháo nhưng còn nóng quá nên trong lúc chờ con ăn bánh ngọt trước, như vậy có tham không? Bây giờ cháo nóng quá ăn được, sẵn bánh ngọt bỏ miệng nhai, cũng giống như hồi trưa đó, quý cô đó mời các sư đi trưa tới giờ mà bay đem cái bánh ngọt ra trước, thế là người bắt miếng chocolate nó bỏ miệng nhai. Thì bây giờ trong khi mà chờ đợi mình làm như vậy có tâm tham hay không? Tham hay không phải xem tâm, chứ không thể xét đoán hành vi cử chỉ bên ngoài, ăn cái nào trước ăn cái nào sau. Khi đợi cháo nguội, tâm của hành giả thế nào? Có buồn rồi, có căng thẳng, có sân không? Nếu mà vội vã háo hức quá, đấy là có tâm tham đấy. Bây giờ trong khi mình cháo nó còn nóng quá, mình phù, mình thổi, mình quạt, mà nó mới nắm, nó cứ nắm hoài đó, thì cũng đỡ, rồi lấy bánh, lấy đồ ăn, có phải nó cứ hối hả luôn, cái chọt miếng thử quay đó, nó ủi, toàn tâm tham. Thực tập để nhận ra trạng thái tâm là điều quan trọng, vì trạng thái này quyết định chuyện mình làm là thiện hay ác. Hành giả hãy tập quan sát tâm hoài, sẽ nhận ra tâm dễ chịu hay khó chịu dù ở trạng thái y tế. Khi bạn phân biệt tham sân, cái này là tham, cái này sân, điều này không quan trọng. Điều cần làm là nhận ra trạng thái tâm bên trong như thế nào, dễ chịu hay khó chịu. Nếu mà khó chịu là ác pháp rồi đấy. Mình làm bất cứ cái gì mà tâm mình nó bức xúc, nó khó chịu là thôi, ông nói không được rồi. Còn đôi khi mình nói thiện ác, cái đôi khi mình nói thôi chưa chắc nữa. Mà cái mà tốt nhất để mà đo là cái chuyện mình làm thiện hay ác á, là coi chừng cái tâm ở trong này. Chắc sắp sửa hết giờ rồi, nghe cái gì? bây giờ là thêm này, thấy không? Quý vị định đòi nữa nha. Cái gì mà 6 giờ? Cuối. Chiều tối chủ nhật, con đang đi kinh hành gần cốc hòa thượng Vô Sai Già Đo, thấy rất nhiều người đứng chờ đón chào hòa thượng vì ngài sắp tới. Tâm con dửng dưng không muốn tham gia, nhưng khi xe hòa thượng tới, tâm suy nghĩ, ồ, tới đứng chào và đảnh lễ ngài như tất cả mọi người, đó là chuyện nên làm. Thôi mình ngưng đi, đừng có đi kinh hành nữa, mà tới mình hợp với người ta rồi mình chắp tay mình chào đón hòa thượng. Nghĩ vậy, con bước vào chỗ các sư đang đứng và trang nghiêm chờ xe của hòa thượng tới. Lúc hòa thượng bước xuống, tụi con vái ngài, ngài đi ngang qua. Sau đó chúng tăng đi theo ngài vào bên trong, con cũng đi vô nữa mà không biết đi đâu. Tại vì sư này chỉ đi kinh hành thế thôi, thấy người ta chờ đó phải làm gì, chờ xe hòa thượng tới, chàng vô đứng chắp tay chờ rồi người ta đi vô trong kia, bị hòa thượng tới, hòa thượng đi vô đi nhà vệ sinh xong rồi hòa thượng ra ngoài cái phòng khách á, là rồi từng nhóm tới, chúng tăng tới trước, rồi cô tu nữ, rồi các người mà worker phục vụ, rồi tới đào ngài như vậy đó, rồi mấy chú sẽ đi là theo thứ tự. Sư này cũng lơ mơ lá máu, chưa biết cái gì, thế người ta đi cũng đi theo. Sau đó chư tăng đi theo ngài vào bên trong, nên con cũng bước theo dù không biết phải đi đâu. Khi đến trước cốc, nghe một người nói, chờ đây một lát đi, hòa thượng ra tới lại phòng khách sẽ vô trong đó lễ ngài. Thế là con đứng đó chờ, rồi sau đó cùng các sư vào đánh lễ hòa thượng. Lễ xong, con suy nghĩ, thôi bây giờ mình về phòng, bởi vì sư này không có tập ở trên thiền đường mà tập ở trong phòng. Lễ xong con quyết định về phòng, nhưng tới cửa thiền đường thì con gặp một vị sư. Vị này chặn con lại và hỏi, sư có tính vô trong thiền đường nghe pháp không? Con trả lời không, tư tập ở trong phòng. Vừa nói xong thì phán thấy sau lưng hòa thượng và sư trụ trì đi tới. Tụi con bước qua một bên nhường đường. Khi đoàn đi qua rồi, tâm con tự nhiên muốn đi vô trong thiền đường nghe pháp. Dù mới hỏi hồi nãy là không rồi, mà thấy hòa thượng đi thì có sư trụ trì đi, rồi một đoàn đi theo, ông cũng lóc cóc đi theo, đi vô trong thiền đường ngồi để nghe pháp. Hòa thượng giảng tiếng Miến điện con không hiểu, chỉ ngồi yên hành thiền. Ngồi một lúc thì hỷ lạc sanh lên, con quan sát hỷ lạc và suy nghĩ, ôi nhờ năng lực của hòa thượng mà mình được an lạc dễ chịu lúc ngồi. Chắc là hòa thượng ngồi trên là có phóng xuống học quan sao đó. Vị này mình nói là nhờ mặt quay của hòa thượng, thành ra con thấy an lạc quá. Thôi lần tới nếu hòa thượng mà ghé qua giảng pháp, mình cũng phải đi cho được. Như vậy là trong cả ba giai đoạn thưa thiền sư, đón chào, đánh lễ ngài pháp, tâm không có một ý định làm gì hết, mà không biết do nguyên nhân gì thúc đẩy con đã làm cả ba, xin thầy chỉ dạy cho con với. Tôi không biết tại sao nữa, tôi có tới đó mà thượng đâu, tự nhiên đứng dậy chắp tay chào hòa thượng rồi vô trong đánh lễ, tôi cũng đâu có biết, tự nhiên cũng đi theo. Thì thiền đường đáng lẽ là đi về cốc, không, tôi chạy vô trong cốc một. Thiền sư nói, có thể nói thôi, đây là tâm suy nghĩ. Hành giả khi thấy nhìn hoàn cảnh chung quanh, tâm bên trong suy nghĩ thúc mình làm, có vậy thôi. Ở đây chúng ta có thể nói là lý nhân quả đang vận hành. Khi quan sát, học, hành giả sẽ hiểu ra là có rất nhiều điều kiện làm cho tâm sanh lên, rất là nhiều tâm. Trong tâm hành giả vì không quyết định một cái gì dứt khoát cả, nên tùy thuộc vào môi trường hoàn cảnh chung quanh, tức là thấy cái gì làm cái đó, bởi vì mình không quyết định chắc chắn mà. Khi điều kiện chung quanh sanh lên, nhiều tâm cũng sanh theo, và hành giả làm theo các tâm này. Giả dụ lúc ấy nếu hành giả nghĩ trong tâm rằng mình phải đi về phòng hành thiền, thì nhất quyết đi về phòng, không đi vô trong thiền được, thì dù bên ngoài có gì xảy ra cũng mặc kệ, giữ đúng ý đó. Bởi vì hành giả không quyết định cái chi rõ này cả, nên khi thấy bên ngoài làm thế nào là tâm làm theo, tâm bị hoàn cảnh bên ngoài điều khiển mình. Nếu muốn biết tâm gì, duyên gì, thay vì hỏi tôi, nhớ xem tâm của thiệt của hành giả đi sẽ rõ, cái tôi biết được. Trong một khoảng thời gian mà từ lúc mà hòa thượng tới rồi tới lúc mà lên tới thiền đường ngồi, thì thiền sư nói cả một cái khoảng thời gian mấy 20 phút mới xảy ra, biết bao nhiêu là tâm sai khởi và gì. Mà mình đơn giản mình nói do tâm gì vậy, thì thiền sư chỉ đoán mà thôi, không thể nói một cách chắc chắn, một cách chính xác là tâm gì. Nếu muốn biết tâm gì, duyên gì, lần sau nhớ kiểm tra tâm mình sẽ rõ, chứ đừng hỏi tôi. khi kinh nghiệm những gì xảy ra xung quanh mình, chợt có ý gì nảy lên trong tâm và hành giả làm theo ý đó. Có thể trong tâm nghĩ tốt hơn mình nên làm như vậy như vậy, thay vì đi kinh hành thì mình nên đi theo đúng với chư tăng, mình chắp tay mình đón chào hòa thượng, hoặc giả mình nên giữ cách này cách khác. Cái này là trong tâm mình đã nói rồi, rồi nó thúc mình làm. Tâm gì thúc hành giả quyết định đón chào, đảnh lễ và vô nghe pháp hòa thượng, thật là khó đoán được, vì vô số tâm có thể xảy ra trong một khoảng thời gian rất là ngắn ngủi ấy. Tôi theo tôi hiểu, hành giả có thể nghe ai nói gì làm tâm suy nghĩ, ồ không làm như thế thì vô phép với hòa thượng quá, hay là cái người có năng lực tu niệm rất là cao, kiểu mình vô trong đó ngồi nghe pháp của hòa thượng cũng là đất gác nào đó. Thì thiền sư nói trong khoảng thời gian đó rất nhiều tâm suy nghĩ nó khởi sanh, và cái tâm suy nghĩ nào nó mạnh nhất thì mình dựa theo cái đó mình làm. Như vậy có thể là hành giả cũng có do sự sợ hãi, lo lắng, hổ thẹn hay bất cứ một lý do đồng nào đó nữa cũng không biết nữa, tất cả mọi người ta đi vô hết, tự nhiên mình đứng lại đứng quay sang cho được, không phải đi vô luôn. Thì thiền sư nói cái đó là do sự hổ thẹn, phải quay chính tâm mình chứ không ai đoán được. Rất nhiều tâm thô và tế, nhất là tâm tế thiện bất thiện, có thể cùng sanh lên trong cùng một thời điểm. Hành giả hỏi tôi câu hỏi đó là tâm gì, cho thấy hành giả không quan sát kỹ tâm nên mới hỏi như vậy. Tâm ai vua, tâm bắt chước người khác và làm theo, đúng vậy không? Không biết được, phải quan sát mới thấy. Thưa thầy, con chỉ muốn hỏi thầy một câu thôi, là do duyên gì vậy? Là nhân duyên gì mà những cái tâm sanh lên? Ôi, quá nhiều duyên làm sao mà nói. Ví dụ mình có thể nói, ô mấy các bạn đứng xung quanh đây toàn là người tu tốt, họ thành công, họ là tu rất là hay rồi, mà họ vẫn đi nghe hòa thượng thuyết pháp, họ vẫn đứng đây họ chờ hòa thượng. Hoặc giả là mình đi vô nghe pháp vẫn để đi hòa thượng, là cái người mà có công đức rất là nhiều, vân vân, rất là nhiều duyên. Thưa thiền sư, con muốn hỏi một câu chót. Lúc vào trong thiền đường nghe pháp, con chỉ ngồi yên hành thiền thôi, ngồi một lát hỷ lạc sanh lên, tâm rất thoải mái và nhắc nhở rằng lần tới nếu hòa thượng có về đây thuyết pháp, mình sẽ làm như hôm nay đây nữa. Thưa thầy, đây là tâm quyết định gì? Thiền sư trả lời, có thể nói là hành giả rất thích cảm giác an lạc này sinh lên trở lại. Nếu lúc ấy ngồi thiền mà bị đau nhức ê ẩm, mũi nó đốt cho từ trên xuống dưới, thì hành giả sẽ không quyết định như vậy nữa đâu. Và thưa thầy, như vậy phải là tâm tham không? Còn chi nữa mà hỏi? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.